Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, mật phì mới có thể thành cường giả. Ngày mùng 2 tháng 12, buổi sáng 8 giờ, toàn quốc giới thứ 2 võ đại thi đấu giao lưu mở ra. Kinh võ sân vận động, trận đầu, Cửu Châu trường quân đội đối chiến Thiên Nam võ đại, trên đài. Giải thích còn đang giới thiệu song phương đội hình. Dưới đài, Lưu Đại Lực máy quay phim nhắm ngay Phương Bình. Một mặt nịnh nọt nói, Phương xã trưởng, Cửu Châu trường quân đội cùng Thiên Nam võ đại đối chiến. Người có thể giúp khán giả phân tích một chút trận đấu tình hình cụ thể sao? Phương Bình không biết từ đâu lấy cái ghế. Một mình ngồi ở lầu hai góc, nghe được Lưu Đại Lực hỏi dò. Phương Bình châm trước nói, Cửu Châu trường quân đội bên này, tứ phẩm cao đoạn một người, trung đoạn hai người, sơ đoạn hai người, Thiên Nam võ đại tứ phẩm trung đoạn một người, sơ đoạn một người, tam phẩm đỉnh phong ba người. Theo so sánh thực lực tới nhìn, Cửu Châu trường quân đội mạnh hơn quá nhiều, thắng bại phương diện, dưới cái nhìn của ta sẽ không xuất hiện bất ngờ. Thiên Nam võ đại tất bại, chúng ta hiện tại muốn quan tâm chính là song phương có thể đánh tới vòng thứ mấy. Ta trước tiên nói một chút về Thiên Nam võ đại, đưa món ăn sự, Thiên Nam võ đại sẽ không làm. Đầu phát khẳng định là hai vị tứ phẩm một cái trong đó. Nếu như là xã trưởng tuyên kế nghiệp đầu phát, Cửu Châu trường quân đội bên này xã trưởng nếu là áp trận. Cái kia ít nhất phải bị đánh xuyên qua ba người. Lưu Đại Lực nghi ngờ nói, Cửu Châu trường quân đội cũng có hai vị tứ phẩm trung đoạn. Tuyên kế nghiệp có mạnh như vậy. Cửu Châu trường quân đội võ giả, không thiếu mài giũa cơ hội, quyết đoán mãnh liệt, giết chóc rất nhiều. Nếu như đổi thành trước đây Thiên Nam võ đại, Cửu Châu trường quân đội cùng cấp cường giả, chắc thắng đối phương. Có thể lúc này không giống ngày xưa, Thiên Nam võ đại trải qua mấy lần đại biến, tuyên kế nghiệp xem như là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tiếp nhận võ đạo xã trưởng chức, ta xem qua đối phương cùng Tây Bắc võ đại cường giả giao thủ video. Tuyên kế nghiệp ra tay ổn chuẩn tàn nhẫn, cao phẩm chiến pháp là theo giết chóc bên trong mài giũa đi ra. Thêm vào mang theo đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng khí thế. Lấy nhược đánh mạnh, cùng cấp võ giả, có rất ít mấy người là đối thủ của hắn. Cho tới Cửu Châu võ đại, rốt cuộc không phải thứ nhất trường quân đội. Người của bọn họ không ra tay, nhưng nhìn khí thế, không bằng thứ nhất trường quân đội. Tuyên kế nghiệp dù cho gặp phải cao đoạn Thẩm Hoành Vĩ, cũng có sức đánh một trận. Lưu Đại Lực lại nói, cái kia Thiên Nam võ đại có hy vọng hay không lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Cửu Châu trường quân đội. Phương Bình cười nói như thế nào đây, cũng không thể nói một chút hy vọng đều không, kỳ thực vẫn có như vậy một chút xíu hy vọng. Nói thí dụ như, Cửu Châu trường quân đội đem Thẩm Hoành Vĩ sắp xếp ở người thứ ba ra trận, Thiên Nam võ đại tuyên kế nghiệp đầu phát. Đánh bại phía trước hai người, cuối cùng kéo Thẩm Hoành Vĩ đồng thời xuống đài. Cái kia Thiên Nam võ đại thì có hy vọng rồi. Lưu Đại Lực phối hợp nói, Cửu Châu trường quân đội hẳn là cũng coi như quá loại này xác suất. Cái kia Thẩm Hoành Vĩ người thứ ba xác suất liền không lớn rồi. Không sai, đổi thành ta là Cửu Châu trường quân đội, dưới tình huống này nên cường giả đầu phát, lưu một vị trung đoạn áp trận liền được. Nói xong, dưới đài công bố song phương xuất hiện trình tự. Cửu Châu trường quân đội, Thẩm Hoành Vĩ đầu phát, Thiên Nam võ đại, tuyên kế nghiệp đầu phát. Phương Bình thấy thế lắc đầu nói, Thiên Nam võ đại cược không trúng, tuyên kế nghiệp một bài, Thiên Nam võ đại không có cơ hội rồi. Lưu Đại Lực nghe vậy bỗng nhiên nói, cái kia tuyên kế nghiệp cùng Thẩm Hoành Vĩ, Phương xã trưởng xem trọng ai? Nhìn trường thi phát huy đi. Thẩm Hoành Vĩ không bất cẩn lời nói, lẽ ra có thể thắng, bất quá thắng sau cũng vô lực tái chiến rồi. Cái kia nếu là Phương xã trưởng gặp phải hai người này. Phương Bình bình tĩnh nói, nói như thế, dự thi tứ phẩm võ giả, kỳ thực phân mấy cái đẳng cấp, Diêu Thành Quân bọn họ này một đương, mấy người, nhân số không nhiều, Trần Văn Long bọn họ một đương, trăm cường bảng bên trong người, cũng không nhiều, sau đó chính là phổ thông tứ phẩm đỉnh phong. Đương nhiên, cái này phổ thông là so ra, ở bên ngoài cũng đều là thiên kiêu cường giả, tiếp tứ phẩm cao đoạn cùng cường lực tứ phẩm trung đoạn. Lại tiếp sau đó, là bình thường tứ phẩm sơ trung đoạn võ giả, trên đại thể có thể ở tứ phẩm cảnh, chia làm 5 cái đẳng cấp, hai người này nằm ở thứ tư đương, không tính quá mạnh, khoảng cách Diêu Thành Quân bọn họ còn rất xa xôi. Lưu Đại Lực một mặt không nói gì, ta hỏi vấn đề, không phải cái này, ngươi muốn cho ta hỏi cái gì, ngươi cảm thấy ta Lưu Đại Lực sẽ phối hợp ngươi. Bất quá nhìn thấy Phương Bình ý tứ sâu xa ánh mắt, Lưu Đại Lực vẫn là cười hỏi, vậy theo Phương xã trưởng phân pháp, Phương xã trưởng nằm ở thứ ba đương. Thứ ba đương, Phương Bình khẽ cười nói, nếu như tứ phẩm có vô địch tồn tại, vậy ta hẳn là có thể độc liệt một đương đi. Lưu Đại Lực tâm mệt, nhưng là mặt không biến sắc, tiếp tục cười nói, Phương xã trưởng cảm thấy Diêu Thành Quân bọn họ không phải đối thủ của ngươi. Nếu như bọn họ không đột phá đến ngũ phẩm, hy vọng không lớn. Phương xã trưởng rất tự tin, cường giả đều rất tự tin. Nói tóm lại, phía dưới hai người này, ở bên ngoài e sợ không kém gì bình thường tứ phẩm võ giả đỉnh cao. Ta chỉ chính là chiến pháp tu luyện không sâu, nhưng đối đầu ta, Phương Bình khẽ lắc đầu, có thể chống qua một chiêu lại nói, buổi chiều chính là Phương xã trưởng trận đấu. Phương xã trưởng hiện tại nói như vậy, e sợ sẽ cho mình gây thù hằn rất nhiều. Cường giả là đánh ra đến, một cái không có kẻ thù võ giả, vậy không phải cường giả. Cường giả cũng không thèm để ý gây thù hằn bao nhiêu. Ngoặc kép, hai người một hỏi một đáp. Lầu hai một bên khác, các tông sư đều nghe vào trong tai. Mệt ở trong lòng, mà võ Phương Bình, thật không phải người bình thường. Tiểu tử này, luyện chính là ra mặt công sao? Cũng trong lúc đó, trên Internet, rất nhiều người đều ở nhìn mạng lưới trực tiếp. Mà lần này bọn họ nhìn trực tiếp website, là một cái mới ra video website. Viễn Phương Video Võng, trên màn ảnh. Biểu hiện chính là Phương Bình. Nghe xong Phương Bình phân tích, không ít người oán thầm không ngớt. Cái tên này rất càn rỡ a. Trên đài hai vị lục phẩm cường giả cũng không xuống định luận. Ai thắng ai thua, Phương Bình đúng là rất sớm rơi xuống kết luận. Bất quá song phương chênh lệch xác thực rất lớn. Cửu Châu trường quân đội thắng xác suất rất lớn. Hiện tại mọi người càng để ý chính là Phương Bình đối hai phe đội trưởng thực lực phán đoán. Hai người này thật có thể đánh thế lực ngang nhau. Mà Phương Bình năm đương phân chia, tứ phẩm đỉnh phong bị chia làm ba đương. Không tính hắn chính mình, này có phải là mang ý nghĩa tứ phẩm võ giả đỉnh cao chênh lệch cũng rất lớn. Ở trong mắt người bình thường, đều là tứ phẩm đỉnh phong. Thực lực hẳn là cũng kém cự không lớn mới đúng. Người bình thường nghị luận sôi nổi. Một ít không có tới hiện trường võ đại học sinh cũng đang quan sát video. Nghe được Phương Bình nói khoác không biết ngược nói mình tứ phẩm vô địch. Không ít người nhổ nước bọt không ngớt. Người một cái trăm cường bảng đều không vào ra hỏa. Từ đâu tới tự tin? Mà Cửu Châu trường quân đội một ít người nghe được Phương Bình nói nhà mình xã trưởng cùng thiên. Nam võ đại trung đoạn tuyên kế nghiệp thế lực ngang nhau. Cũng tràn đầy không phục. Trường quân đội võ giả. Từ trước đến giờ kiêu ngạo. Cảm thấy vượt qua võ đại học sinh. Cùng cấp đều có thể chắc thắng. Huống hồ cao một cấp. Phương Bình phân tích. Dám chó không kêu. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi bên trong. Trận đấu bắt đầu rồi. Tuyên Kế Nghiệp cùng Thẩm Hoành Vĩ đồng thời lên đài. Tuyên Kế Nghiệp dùng đao, Thẩm Hoành Vĩ dùng thương. Hai người lẫn nhau hành võ đạo lễ. Hành lễ một kết thúc, lục phẩm cảnh trọng tài liền tuyên bố bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, ở người bình thường vô pháp thấy rõ tình huống. Hai người thân hình ở giữa không trung đan xen mà qua. Một tiếng vang thật lớn vang vọng sân vận động. Tuyên Kế Nghiệp áo đổ nát, nửa người trên vết tích đan xen, có vẻ đặc biệt dữ tợn, nửa thân trên ở trần, cũng hiện ra yếu ớt màu vàng nhạt. Một bên khác, Thẩm Hoành Vĩ áo vẫn chưa đổ nát, nắm thương tay phải nhưng là nhẹ hơi run rẩy. Hai người tu đều là gen thể thuật. Vừa mới giao thủ, Tuyên Kế Nghiệp bổ bảy đao, Thẩm Hoành Vĩ cánh tay phải bị thương, nhưng là trường thương thẳng vào, một thương chấn thương Tuyên Kế Nghiệp nội phủ, lưu đại lực thật giống nghe thiên thư bình thường, một lát mới mờ mịt nói, bọn họ đấu võ rồi, ta trừ bỏ một tiếng vang thật lớn, cái gì cũng không thấy a. Phương Bình lắc đầu nói, ngươi cái này tam phẩm cao đoạn, nhãn lực không làm sao, tam phẩm cao đoạn tôi thể, ngươi rèn luyện trình độ không sâu, ngày sau võ đạo đường khá là khó, Lưu Đại Lực đều nhanh khóc, thật ra, ta cảm giác mình rất mạnh a, làm sao liền song phương giao thủ đều không thấy rõ, Phương Bình không phản ứng hắn, nhìn chằm chằm trên đài nói, song phương lên đài chính là lấy thương đổi thương. Hai người này đều là cương mãnh đấu pháp, Thẩm Hoành Vĩ như thế đánh, là bởi vì cảm thấy không có nỗi lo về sau, Tuyên Kế Nghiệp như thế đánh là bị ép bất đắc dĩ. So với ta tưởng tượng càng ác hơn, song phương thăm dò một chiêu qua đi, trực tiếp động đòn sát thủ rồi, ngoặc kép, lôi đình nộ đao, đối, bách chiến thương pháp. Tuyên Kế Nghiệp đao pháp tu luyện trình độ không yếu, đã đến kình khí ly thể, nội bạo mức độ, Thẩm Hoành Vĩ cũng không sai. Không được, kinh võ lần này quá bất cẩn, một đám cường giả giao thủ, lại dùng phổ thông thép hợp kim, keo kiệt keo đến mức này, lần này phiền phức rồi. Phương Bình lời còn chưa dứt, dưới đài hai người khí huyết bạo phát. Kinh khí tung hoành võ đài, chớp mắt đem hợp kim mặt đất đánh nổ bể ra. Sắc bén hợp kim mảnh vỡ, nhanh chóng bắn mạnh ra. Lầu hai một vị kinh võ tông sư hơi thay đổi sắc mặt. Lực lượng tinh thần phóng thích, những kia hợp kim mảnh vỡ, chớp mắt dừng lại bay vụt chi thế. Bay xuống đến một bên rơi xuống trên đất. Phương Bình nhổ nước bọt nói, đùa giỡn đây. Không có cấp C hợp kim cường độ, đến hậu kỳ võ đài khẳng định bị đánh chia năm xẻ bầy. Chúng ta đúng là không có chuyện gì, phổ thông khán giả bị bắn trúng, chắc chắn phải chết, cách đó không xa, kinh võ mấy vị đạo sư chừng hắn, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ dùng cũng không phải là phổ thông hợp kim, mà là cấp E hợp kim, bình thường tứ phẩm võ giả giao thủ. Đầy đủ dung, bất quá lên đài hai vị võ giả, kinh khí va chạm bên dưới, tương đương với hai người liên thủ công kích võ đài, lúc này mới đem hợp kim võ đài đánh nứt. Đương nhiên, Phương Bình lời nói, cũng đâm trúng chỗ yếu. Lần này, chuẩn bị có chút bất cẩn rồi, lúc này mới bắt đầu đây. Kinh võ hiệu trưởng không chút biến sắc, hơi hướng Phó Xương Đỉnh ra ra nhìn lướt qua. Phó lão gia gật gù, ra hiệu chính mình rõ ràng, này một vòng đánh xong, buổi chiều đổi cấp C hợp kim, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi chiều Phương Bình ra tay, có lẽ sẽ cố ý đánh nứt võ đài, cho bọn họ khó coi. Trên đài, Tuyên Kế Nghiệp hai người cao phẩm chiến pháp quyết đấu, khí huyết bạo phát cực cường, một ít hàng trước khán giả. Phần lớn đều có tu vi ở thân, giờ khắc này cũng cảm nhận được ngột ngạt. Oanh, tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Phổ thông khán giả gấp đầu đầy mồ hôi. Không nhìn thấy a, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người ở trên lôi đài nhằng nhịt khắp nơi. Màu máu khí huyết lực lượng nằm dày đặc võ đài, hợp kim võ đài không ngừng nổ tung, tứ phẩm võ giả giao thủ, để những người này vừa vội vừa giận, hận không thể mắng to một tiếng, chậm một chút có được hay không? Nhưng những này người không dám, đây chính là trung phẩm cường giả thi đấu giao lưu, rất nhiều tông sư ở trên lầu đây. Lúc này, hai vị giải thích cũng ngữ khí thật nhanh vì mọi người giới thiệu tình huống. Tuyên kế nghiệp rất mạnh, tuy rằng tu vi võ đạo so với Thẩm Hoành Vĩ kém một chút. Có thể chiến pháp giết chóc chi khí nồng nặc, không ít giết người, lôi đình nộ đao, ít nhất tu luyện tới tầng thứ ba, bạo phát khí huyết ít nhất 300 tạp trở lên. Nam giải thích nói xong, nữ giải thích liền nói tiếp. Cao phẩm chiến pháp 300 tạp bạo phát, có thể so với trung phẩm chiến pháp 1000 tạp bạo phát. Tuyên kế nghiệp muốn động sát chiêu rồi. Nam giải thích bỗng nhiên hô một tiếng. Tiếp tất cả mọi người đều nhìn thấy một đạo chói mang theo trên võ đài bay lên. Lạnh lùng nghiêm nghị ánh đao chớp mắt hạ xuống. Cùng lúc đó, một tiếng súng kêu xé rách không khí. Đầu thương chớp mắt điểm trúng lưỡi đao. Đốm lửa bắn tung tóe, không khí phảng phất bị áp xúc, truyền ra từng trận nổ tung xé rách tiếng vang. Sau một khắc, mọi người cuối cùng nhìn rõ ràng trên sân tình huống. Trên võ đài, giờ khắc này xuất hiện nhiều to lớn cái hố, chen lẫn một ít vết chân. Tuyên kế nghiệp nửa quỳ trên đất, trong miệng huyết dịch không ngừng tuôn ra, cánh tay phải đã vô lực cầm đao. Toàn bộ cánh tay phải nổ bể ra, tất cả đều là màu máu. Đối diện Thẩm Hoành Vĩ so với tình huống của hắn tốt hơn một chút, còn duy trì tư thế đứng, bất quá trong miệng cũng có huyết dịch chảy ra, trên ngực lại là xuất hiện một đạo thật dài vết đao. Cũng không phải là tuyên kế nghiệp đao bổ trúng hắn, mà là ánh đao ngoại phóng cắt chém đi ra vết thương. Nam giải thích giờ khắc này thở dài nói, rất mạnh, hai người đều rất mạnh, tuyên kế nghiệp, lôi đình nộ đao, ít nhất tu luyện tới tầng thứ tư, một đao bạo phát khí huyết vượt qua 600 tạp, đáng tiếc tuyên kế nghiệp tu vi lạc hậu một bước, giờ khắc này e sợ vô lực tái chiến, nội phủ bị Thẩm Hoành Vĩ chấn thương, Thẩm Hoành Vĩ cũng bị thương không nhẹ. Ánh đao vào thể, cường chống xuống, chỉ có thể tăng thêm thương thế. Đón lấy còn có trận đấu, ta cảm thấy Thẩm Hoành Vĩ chưa chắc sẽ tiếp tục xuất chiến. Hai vị giải nói dứt tiếng, trọng tài tuyên bố thắng bại, Thẩm Hoành Vĩ thắng, mà Thẩm Hoành Vĩ không có lựa chọn tiếp tục ra tay, mà là xuống đài chữa thương, lúc này mới thập cường chiến khai mạc mà thôi. Hiện tại kéo xuống, đã biến thành trọng thương. Vậy kế tiếp thập cường chiến liền không có cách nào đến. Phải biết, tổ kẻ bại còn có thể có một đội khiêu chiến người thắng tổ. Hai người này giao thủ kết thúc. Phương Bình lười biếng nói. Đón lấy không cần thiết lại nhìn. Cửu Châu trường quân đội thắng định. Tuyên kế nghiệp coi như không tệ. Ít nhất liều rơi mất Thẩm Hoành Vĩ. Đáng tiếc. Thực lực tổng hợp chênh lệch một đoạn, Lưu Đại Lực giờ khắc này điên cuồng đập lên Nịnh Nọt. Nịnh Nọt nói, Phương xã trưởng mắt sáng như đuốc, lại thật đoán đúng, hai người này thế lực ngang nhau, ta nghĩ liền tông sư trước đó cũng chưa chắc có thể phán đoán ra. Phương Bình ở máy thu hình ở ngoài đạp hắn một cước. Lăn đại gia ngươi, bên cạnh hơn 20 vị tông sư ở... Ngươi cho ta kéo cừu hận, Lưu Đại Lực cái tên này, tâm nhãn làm sao liền như thế đen. Lưu Đại Lực có vẻ hơi vô tội cùng mờ mịt, ta Nịnh Nọt ngươi a, ngươi đá ta làm gì? Phương Bình không thèm để ý hắn, tiếp tục liếc mắt nhìn dưới đài vòng thứ hai quyết đấu. Mở miệng nói, hai người này chính là thứ năm đương giao thủ. Bất quá Cửu Châu võ đại bên này tu vi càng cao hơn. Trong vòng 3 phút gặp rõ ràng. Thiên Nam Võ Đại ở Tuyên Kế Nghiệp sau khi thất bại, sẽ không lại liều mạng rồi. Vì sao? Phí lời, đương nhiên là tận lực tránh khỏi bị thương, đánh tổ kẻ bại trận đấu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vòng thứ nhất trận đấu, không ít võ đại sẽ lưu lực, tỉ như buổi chiều cùng chúng ta quyết đấu Tây Sơn Võ Đại. Chịu thua không đến nỗi, lưu lực nhất định sẽ lưu, phòng ngừa bị ma võ đánh cho tàn phế, vô lực tiến hành tổ kẻ bại trận đấu. Bất quá, lưu lực không để lại lực một cái dạng, Tây Sơn Võ Đại thực lực bình thường, theo tổ kẻ bại bộc lộ tài năng hầu như đừng đùa. Cho nên nói, Tây Sơn Võ Đại có thể cáo biệt thập cường thi đấu rồi. Phương Bình Cương nói xong, bên cạnh một đạo uy thế truyền đến. Lưu Đại Lực chớp mắt quỳ xuống đất. Phương Bình nhưng là lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát. Ngồi cái ghế trong khoảnh khắc chia năm xẻ bầy, nát thành bụi phấn. Được rồi, Hoàng Cảnh quát nhẹ tiếng truyền đến, cũng không phải nhằm vào Phương Bình, mà là trong bữa tiệc một ông lão. Ông lão lạnh nhạt nói, tiểu tử này nhiều lần khiêu khích với ta, Hoàng viện trưởng lẽ nào cảm thấy ta làm có sai? Hoàng Cảnh xem thường, không có vấn đề nói. Hắn nói chính là Tây Sơn Võ Đại đội viên dự thi không đủ thực lực. Sự thực như vậy, có cái gì tốt phủ nhận? Ông ngáo không nói cái gì nữa, liếc mắt nhìn ngửa đầu nhìn trời Phương Bình. Tiểu tử này, quả nhiên có càn rỡ tư bản. Hắn tuy rằng không đến nỗi vận dụng toàn lực, có thể cho Phương Bình một bài học tâm tư vẫn có. Kết quả Phương Bình lại chớp mắt phản ứng lại, còn đỡ lấy hắn uy thế. Liền xung điểm ấy, Phương Bình ngạo thị những kia đồng đại võ giả. Có tư cách này, trong bữa tiệc một ít tông sư, sắc mặt cũng hơi có chút biến hóa. Ma võ Phương Bình, hung hăng về hung hăng, thực lực xác thực không yếu. Dự thi võ giả ở trong, đối với hắn có uy hiếp e sợ cũng là ba hai người. Cách đó không xa Phương Bình, cũng mặc kệ Lưu Đại Lực, cười hướng các vị tông sư hành lễ, tiếp nhìn về phía Tây Sơn Võ Đại hiệu trưởng nói, Phùng tông sư, học sinh cũng không ác ý, chỉ là muốn để Tây Sơn Võ Đại bảo tồn thực lực. Tranh thủ nhập vây, cũng không có đối tông sư bất kính ý nghĩ, bất quá Phùng tông sư thân là tông sư cấp cường giả. Đột nhiên đối học sinh ra tay, học sinh tự nhiên không dám đối tông sư làm sao. Không đến trước, hiệu trưởng nói cho ta, cao phẩm cường giả không tham dự học sinh việc. Phàm là có người tham dự, mà võ tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bao quát kinh võ các loại hết thảy võ đại cùng với bộ giáo dục. Phùng tông sư, nếu như là Tây Sơn Võ Đại học sinh ra tay với ta, dù cho đánh ta trọng thương chết, vậy cũng là ta miệng khuyết đáng đời. Có thể hiện tại, Phùng họ tông sư nhìn hắn chốc lát, khẽ cười nói, ngươi chuẩn bị làm sao? Phùng tông sư vừa mới trọng thương tinh thần lực của ta. Lực lượng tinh thần khó để khôi phục. Mọi người đều biết, học sinh cũng không dám lừa bịp ai. Tông sư bồi thường học sinh hồi mệnh đan 5 viên. Mới vừa lên lâu Tần Phượng Thanh mấy người trợn mắt ngoác mồm. Mẹ nó, ngay đó ở địa quật, Phương Bình đã nói muốn chạm sứ cao phẩm, lần này cuối cùng làm được rồi. Phùng họ tông sư khẽ cười nói, nói như vậy, không bồi không xong rồi. Phương Bình cười nói, không dám, người học sinh kia lực lượng tinh thần mất khống chế. Buổi chiều ra tay có thể sẽ khuyết thiếu một ít lực trưởng khống. Đến thời điểm tông sư chớ trách, Phùng họ tông sư nhìn Hoàng Cảnh một mắt, cười nói, các ngươi ma võ học sinh, lá gan rất lớn, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Hoàng Cảnh cũng cười, cười híp mắt nói, hắn ở địa quật bưng thất phẩm võ giả sao huyệt, tránh được bát phẩm giảo vương truy sát. Võ giả mà, bắt được cơ sẽ đi tranh thủ. Chính ngươi nhất định phải ra tay. Ta ngược lại thật ra không đáng kể. Có thể quy củ, chung quy vẫn có. Phùng họ tông sư cười cợt, gật đầu nói, cũng được, là ta phá hoại quy củ. Bất quá ta có một điều kiện. Phương Bình lập tức nói, ngài nói, hiện tại bắt đầu, không cho trên lầu 2, ngươi lại lên lầu, ta Tây Sơn Võ Đại Lùi thi đấu, ta cũng muốn giáo huấn ngươi một trận. Phương Bình trong lòng khinh bỉ, rõ ràng phải thua, lùi thi đấu còn rơi cái tốt danh tiếng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ cái gì. Quên đi, không thể đem tông sư đắc tội tàn nhẫn. Phương Bình trơn tru nói, không thành vấn đề, ta bảo đảm, Phùng tông sư ở, ta không trên lầu 2. Tuyệt đối, mọi người thấy hắn đáp ứng thoải mái, cũng đều có chút không nói gì. Thực sự là nên túng thời điểm túng, nên cương thời điểm cương. Gặp phải này lưu manh, toán Tây Sơn Võ Đại xui xẻo. Phùng họ tông sư cũng không phí lời, vung tay lên, một bình đan dược bay ra. Đây là vì võ đạo thi đấu giao lưu chuẩn bị, phòng ngừa học sinh trọng thương. Bất quá, hiện tại thành Phương Bình rồi. Phương Bình tiếp nhận đan dược, không thèm nhìn, cũng không nhìn những người khác, thi lễ một cái, tung người xuống lầu, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Lầu 2 mọi người trầm mặc chốc lát, tiếp đều thấy buồn cười, động tác đủ nhanh nhẹn. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt. Vậy thì, 5 viên hồi mệnh đan đến tay rồi. Cùng Phương Bình so với, chính mình thật nhược gà ha. Trạm sứ tam tứ phẩm có gì tài ba? Làm hơn 10 vị tông sư trước mặt, trạm sứ một vị tông sư, đó mới là thật nam nhi. Tần Phượng Thanh vừa định làm chút gì, Hoàng Cảnh vung tay lên, Tần Phượng Thanh trực tiếp từ lầu 2 rơi xuống, Đường Phong mấy người phảng phất cũng không thấy bình thường. Cái khác tông sư có chút kỳ quái, tiếp phảng phất nghĩ tới điều gì, mọi người sắc mặt có chút quái lạ. Tiểu tử này, lẽ nào cũng muốn học Phương Bình? Trước tuyên bố rút thăm danh sách vị kia quân bộ cường giả, cười nhạt nói, Hoàng viện trưởng, ma võ học sinh, có một phong cách riêng. Hắn thực sự không biết làm sao đi hình dung rồi. Hoàng Cảnh cũng có chút đau đầu. Không phải ma võ học sinh, liền hai người này, các ngươi đừng hiểu lầm. Những người khác vẫn là tốt. Hai người này chuyện gì cũng dám làm. Nhà ngươi học sinh, tứ phẩm dám đi sao cao phẩm xào huyệt sao? Nhà ngươi học sinh, dám ở tam phẩm liền xuyên thẳng địa quật 500 dặm trở lên sao? Nhà ngươi học sinh, có thể đem mấy chục mấy trăm con yêu thú truy sát làm dễ dàng tầm thường sao? Then chốt là, nhà ngươi học sinh, dám bắt chẹt tông sư sao? Quan điểm này, lá gan có bao nhiêu phì, liền có thể thấy được chút ít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.